Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, Diệp Linh trở về. Oanh, một tiếng nổ vang, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, mọi người trong tưởng tượng tình cảnh đó cũng không có xuất hiện. Vừa vặn ngược lại, một con ba thước bạo hổ lôi kéo một chiếc xe. Lái xe người vẫn là một thiên vũ sáu tầng người, vung lên roi, đánh hướng về Diệp Linh. Diệp Linh quanh người một nguồn sức mạnh vô hình cuồn cuộn mà ra, trực tiếp đem người này hất bay đi ra ngoài, đập xuống đất, một mảnh đại địa nứt toác, không rõ sống chết, một chút, làm cho ba sĩ bạo hổ thân thể run lên, phảng phất là nhìn thấy gì kinh khủng đồ vật, đột nhiên dừng lại. Mặt sau lôi kéo xe trực tiếp bay ra ngoài, đập xuống đất, chia năm xẻ bảy, làm can, một thanh âm vang lên. Trong xe ngựa đi ra hai người, một cô gái, một lão bộc, nói chuyện là người lão bộc kia, nhìn vỡ tan xe, lại nhìn về phía nằm trên đất, không rõ sống chết phu xe. Nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, ngươi là người nào? Ngay cả ta Ti Mã phủ xe cũng dám xông tới, mạo phạm tiểu thư nhà ta, ngươi cũng biết hậu quả. Lão bộc nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có sát ý, nhưng kiêng kỵ với Diệp Linh thực lực, không dám manh động. Diệp Linh liếc mắt nhìn lão bộc, sau đó nhìn về phía lão bộc phía sau nữ tử, cười nhạt, Ti Mã phủ. Đúng là có thật dài một quãng thời gian chưa từng nghe qua. Đã từng Ti Mã phủ có một người nếu muốn giết ta, muốn cướp người đàn bà của ta, nói như thế, ta giết các ngươi tựa hồ cũng không quá đáng. Diệp Linh lạnh nhạt nói, thần sắc bình tĩnh, nhìn hai người, nhưng là làm cho hai người đáy lòng run lên. Càn rỡ, đây là ta Ti Mã phủ Tam tiểu thư. Ngươi nếu dám đụng đến bọn ta, ta Ti Mã phủ tất cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lão bộc nói rằng, mặt sau nữ tử cũng là ánh mắt ngưng lại, một bước đi ra, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt sát quang. Ta Ti Mã phủ người coi trọng người đàn bà của ngươi, đây là ngươi vinh hạnh, đoạt liền đoạt, nhưng nếu ngươi dám cùng ta Ti Mã phủ đối nghịch, này Thái Huyền Thành chính là không có ngươi đất dung thân. Cho ta quỳ xuống, dập đầu mãn 100 đầu. Ta hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ngươi không sống hơn ngày mai. Nữ tử một thân đan hồng y váy, mặt trên điêu khắc hỏa phượng, trung thượng phong thái, nhìn Diệp Linh, gương mặt kiêu căng. Diệp Linh nhìn hai người, sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Hơi một bước về phía trước, một mảnh không khí đều là cứng lại, áp lực vô hình rơi vào trên người hai người, làm cho thân thể hai người run lên. Đùng, một tiếng vang giòn, Diệp Linh trực tiếp một cái tát quất bay Ti Mã phủ Tam tiểu thư. Bên cạnh lão bộc cả kinh, vừa muốn nói chuyện, Diệp Linh chỉ tay, một đạo mông lung ánh kiếm chém ra, xuyên qua thân thể của hắn. Lão bộc thân thể cứng đờ, gương mặt vẻ hoảng sợ, trực tiếp chết, cái gì? Người chung quanh đều là cả kinh, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, một mảnh không khí đều tĩnh lặng lại. Ti Mã phủ Tam tiểu thư, hắn lại một cái tát liền quất bay, Ti Mã phủ người, hắn lại trực tiếp sẽ giết, thật là bá đạo, hắn là người nào, làm sao dám như vậy? Ngươi, Ti Mã Tam tiểu thư từ dưới đất bò dậy, một nửa một bên mặt đều sưng đỏ lên, chỉ vào Diệp Linh, mới vừa nói ra một chữ, lại một cái tát, lại đánh bay ra ngoài, một bước, trực tiếp giẫm nát Ti Mã Tam tiểu thư trên mặt, làm cho này Ti Mã Tam tiểu thư một trận gào khóc thảm thiết. Ta nhất định sẽ giết ngươi, Ti Mã phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ca ca ta nhất định sẽ đưa ngươi lột ra chuột rút. Đùng, lại một cái tát, Ti Mã Tam tiểu thư trên không trung lăn lộn vài vòng, sau đó đập xuống đất, đem một mảnh mặt đất đều đập đến rạn nứt. hai bên mặt nhô thật cao, không ngừng thổ huyết, gương mặt thê thảm. 7 năm, Ti Mã phủ người vẫn là lớn lối như vậy. Làm sao, bây giờ Thái Huyền Thành đã là Ti Mã phủ một nhà độc đại sao? Diệp Linh lạnh nhạt nói, lại đi tới Ti Mã Tam tiểu thư bên người. Ti Mã Tam tiểu thư thân thể run lên, tựa hồ là bị dọa cho sợ rồi, khuôn mặt vẻ sợ hãi, không dám tiếp tục nói một câu. Không chỉ có là hắn, người chung quanh đều bị dọa sợ, gương mặt thần sợ run. Ti Mã phủ Tam tiểu thư luôn luôn hung hăng càn quấy, hoành hành Thái Huyền Thành, không ai dám trêu chọc. Hôm nay lại là bị người đánh cho nói cũng không dám nói. Một thân đạo bào, cõng lấy một thanh kiếm, vẻ mặt hờ hững, trên người không có một tia khí tức, nhưng là có thể dễ dàng hành hạ đến chết Ti Mã phủ người. Không nhìn Ti Mã phủ, hắn là người nào, có cái gì lai lịch, sau đó không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta, lần sau mạng ngươi hay là liền không để lại. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn trên đất Ti Mã Tam tiểu thư một chút, Diệp Linh lạnh nhạt nói, chạm đích chậm rãi rời đi. Đi mấy bước, đột nhiên chạm đích, làm cho Ti Mã Tam tiểu thư cùng một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Ngươi là Ti Mã phủ Tam tiểu thư, nghĩ đến địa vị không thấp, liền thay ta cho Ti Mã Vân mang tới một câu nói. Diệp Linh nhìn Ti Mã Tam tiểu thư, một câu nói nói phân nửa, dừng một chút, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói cho hắn biết, ta muốn giết hắn, nếu là muốn sống sót, tốt nhất không nên rời đi Ti Mã phủ. Nhàn nhạt nói, rất nhẹ, rất nhạt, nhưng là thoáng như bình địa sấm sét, ở một đám người trong đầu nổ vang, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, Ti Mã Vân, đây chính là Ti Mã phủ thiểu chủ, đại biểu chính là toàn bộ Tam Ti một trong Ti Mã phủ, hắn lại dám nói giết Ti Mã Vân, hắn chẳng lẽ không biết Ti Mã phủ ở Thái Huyền Thành đại diện cho cái gì không? Ở tất cả mọi người ngây người thời điểm, Diệp Linh đã chỉ còn lại có một bóng lưng, biến mất ở cuối con đường. Một đám người nhìn chằm chằm Diệp Linh bóng lưng, gương mặt thất sắc, đáy lòng rung động, hắn là ai? Tất cả mọi người đang nghĩ, dám nói giết Ti Mã Vân người, tuyệt đối là lai lịch phi phàm, bối cảnh khủng bố, một đám người nghĩ được Ti Không phủ cùng Ti Đồ phủ. Cuối cùng đều lắc lắc đầu, Tam Ti trong lúc đó tuy rằng giấu giếm huyền cơ, thế nhưng mặt ngoài vẫn là liên minh. Chắc chắn sẽ không nói ra giết Ti Mã Vân lời nói như vậy. Ngoại trừ Ti Không phủ cùng Ti Đồ phủ, chính là chỉ có Bắc Cung Hoàng thất cùng Thái Huyền Vũ phủ. Bắc Cung Hoàng thất cũng không quá khả năng. Vũ Hoàng ngã xuống, bây giờ Bắc Cung Hoàng thất căn bản không phải Tam Ti đối thủ. Vậy thì chỉ còn dư lại Thái Huyền Vũ phủ. Bỗng dưng, một đám người cùng nhau nghĩ được một người. Thăng Long Tôn giả, nếu nói là Thái Huyền Thành bên trong, dám như thế khiêu khích Ti Mã phủ, không nhìn Ti Mã phủ người, cũng chỉ có Thăng Long Tôn giả, Thái Huyền Vương chiêu vị thứ nhất người, coi như là Ti Mã phủ cũng không dám dễ dàng trêu chọc. 7 năm, chẳng lẽ là cái kia một người? Trong đám người, một người thanh niên nói rằng, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Gương mặt khiếp sợ, người chung quanh cùng nhau nhìn về phía hắn, đều là thần sắc cứng lại, người biết hắn là ai? Có người hỏi, thanh niên ngưng thần chốc lát, sau đó nói ra một cái tên, tất cả mọi người là cả kinh. Diệp Linh, 7 năm trước, cưới vợ Vãn Ca công chúa cái kia một người, Thăng Long Tôn giả đệ tử, thời gian vừa vặn đối được, 7 năm trước. Diệp Linh vào Thái Huyền Hoàng Cung, cho tới bây giờ, đúng lúc là 7 năm, cùng Ti Mã Vân cướp nữ nhân, dám không nhìn Ti Mã Vân người, hắn chính là một người trong đó. Trong nháy mắt, hầu như tất cả mọi người nghĩ được Diệp Linh, 7 năm trước cái kia cưới vợ Vãn Ca công chúa, đưa tới náo động thanh niên, mai danh ẩn tích 7 năm, bây giờ lại lần nữa xuất thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.